Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, quỷ tu hoàn, không phải, đương nhiên không phải, Quỳnh Nhi, ta làm sao có thể làm thương tổn ngươi sự tình, ta thà rằng chính mình tử, cũng không làm bị thương ngươi thân nhân, ngươi làm sao có thể cảm thấy, chuyện này là ta làm. An Dật Phong kiên định liền phủ nhận chuyện này cùng chính mình có liên quan. Một đôi ô mâu giữa tràn ngập quật cường cùng bị thương cảm giác. Trong lòng ta bỗng nhiên hiểu được, chuyện này trực tiếp hỏi An Dật Phong là hỏi không ra đáp án. Chân tướng chỉ có chính mình đi tìm, nếu không trong lời nói trên cái này thế giới cũng sẽ không có nhiều như vậy án chưa giải quyết. Ta nở nụ cười một chút, tận lực nhường chính mình cười ra cái loại này thực bình thản cảm giác đến trấn an An Dật Phong tâm. Dật Phong ca ca, ta liền là có chút điểm đáng ngờ không có làm rõ ràng. Cho nên trôi chảy hỏi một chút ngươi, vậy ngươi làm sao có thể hoài nghi ta? Ta căn bản là không biết ba ngươi, cũng không có động cơ giúp phụ thân ngươi, đi hoàn thành hắn giết người kế hoạch, ngươi ngẫm lại xem a, ta giúp hắn giết người, ta có chỗ tốt gì a? Ta căn bản là không có gì ưu việt. An Dật Phong thập phần phẫn nộ vì chính mình biện giải. Hôn ám chung, trong trắng mắt của hắn giữa đều tuôn ra tơ máu. Ta hoài nghi An Dật Phong còn không phải không có trinh thám căn cứ. Quỷ giới dám can đảm ngỗ nghịch thượng hiên ý tứ, đem viên viên mẹ theo âm phủ mang về đến. Trừ bỏ cùng thượng hiên làm đối An Dật Phong. Ta thật đúng không thể tưởng được những người khác. An Dật Phong giúp ta ba. Làm sao có thể không yêu Việt, rừng rậm giữa đại trận tuy rằng không phải ba ta chính miệng gợi ý, mà là Miêu trại trại chủ sở lập, nhưng là bọn hắn vài người trong lúc đó, quan hệ là thực vi diệu, tí có đồng minh chi ngại, lại có lợi ích tranh cãi, ngay từ đầu hợp mưu cùng nhau hại nhân, cuối cùng lại bởi vì ích lợi phân tranh mỗi người đi một ngả. Cũng là nhất kiện thực bình thường sự tình. Mà ta đã không có vừa rồi như vậy xúc động, nhất sửa hồi nhỏ thô thần kinh đại đường cong cá tính. Dối trá trần an phẫn nộ giữa An Dật Phong, từ nhỏ ta đối đãi ngươi như huynh dài, ngươi vừa mới đều ngươi đều nói không phải ngươi, ta tự nhiên cũng liền tin, ngươi nói đúng không đối. Chúng ta hai người, làm sao tu vì loại chuyện này, lẫn nhau trong lúc đó có ngăn cách. Đúng vậy, là không nên có ngăn cách. An Dật Phong giống như chậm rãi yên lòng. Hắn đi đến nguồn điện tổng áp địa phương, mân mê một chút, trong phòng đăng cư nhiên sáng. Dật Phong ca ca, ngươi trong khoảng thời gian này liền ở nơi này à? Này gian phòng ở, ta nghe nói lại không sạch sẽ gì đó ở bên trong, ta cố ý đè thấp thanh âm nhìn quanh bốn phía. Liếc mắt một cái. Này gian trong phòng mặt người chết đều ở, hơn nữa như trước vẫn duy trì thập phần nghiêm trọng lệ khí ở trên người. Này đó đều là lệ quỷ, mặc kệ là ai ở tại này gian trong phòng mặt, kia đều cũng có khả năng gặp được lệ quỷ quấn thân nông nỗi. Nhưng là, An Dật Phong ở nơi này, cũng là trước sau như một hảo hảo mà, đương nhiên, hắn là bóng dáng thành thiếu chủ tử, quỷ thần không xâm. Đó là thực bình thường một sự kiện, Quỳnh Nhi, chỉ cần có thể coi trọng ngươi liếc mắt một cái, ta liền thỏa mãn, Quỳnh Nhi, ta là ở chỗ này chờ ngươi a. Cho dù này đó quỷ quái ăn ta cũng không cần, hắn lôi kéo ta ở trên sofa ngồi xuống. Sau đó liền như vậy si ngốc ngóng nhìn ta, dơ bẩn thủ lần lượt vuốt mờ u bàn tay ta, cư nhiên là khóc ra nước mắt. Quỳnh Nhi, ngươi ngồi xuống cùng ta tâm sự đi, hồi nhỏ ta giúp ngươi phụ đạo công khóa sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta dạy cho ngươi làm hai nguyên tố một lần phương trình, giáo ngươi cổ văn phiên dịch, còn có cùng ngươi nói một ít giã sử, hại ngươi cuộc thi đem giã sử viết đi vào, thành đại gia trò cười, này rất ni mã kích thích, rất ni mã vẻ gượng ép, nói thật, không phải ta rất sự thật. Mà là An Dật Phong nói ở trong này chỉ là vì coi trọng liếc mắt một cái. Quả thực chính là thúi Lamani này gian phòng, là tối có thể trực tiếp giám thị đến mẹ ta ra địa phương, Tajazali kỳ tử vong, có lẽ liền cùng An Dật Phong có rất lớn quan hệ. Huống chi ta nhị cữu hồn phách đến nay không có gì rơi xuống. Chuyện này, ta phải tra đi xuống, thẳng đến điều tra rõ sở chân tướng, tìm được ta tiểu cữu cữu hồn phách mới thôi. Ta nếu là vẫn là cái loại này ngây thơ đơn thuần cái kia ta, kia liền sẽ không mở ra này phiến môn. Phát hiện trong môn mặt trụ nhân là An Dật Phong, âm kém trốn ở ngoài cửa mặt, có lẽ nó mục tiêu đều không phải là trong phòng lệ quỷ, mà là cái kia lưu lạc đầu đường, cả người dài đầy nùng sang An Dật Phong. Ta nổi lên một thân nổi da gà, thật sự là diễn không nổi nữa, vội vàng bắt tay lui đi trở về, vội vàng nói, hồi nhỏ sự tình ta đều nhớ được, bất quá hiện tại chúng ta đều trưởng thành. Nhắc lại này đó khó tránh khỏi có chút không thú vị. Ngươi nói đúng sao? Đúng rồi, Dật Phong ca ca, ngươi có đói bụng không? Ta đi cho ngươi làm điểm ăn, được không? An Dật Phong hắn thế sự xoay vần sườn mặt, ở dưới ánh đèn xem thập phần gầy yếu. Nhân gầy liền cùng khung xương tử giống nhau. Ta đoán hắn hẳn là đói bụng có một trận. Nghe hắn giảng, hắn không chỗ ở thời điểm. Trụ cầu vượt dưới, ăn là con chuột như vậy ghê tởm dơ bẩn gì đó. Trong phòng bỗng nhiên lâm vào trầm mặc, An Dật Phong không có lập tức trả lời ta trong lời nói. Một lát sau, tai nghe An Dật Phong thấp giọng nói. Quỳnh Nhi, ta thật là không mặt mũi nói. Ta đã vài đốn không có ăn no, nếu trong nhà ngươi còn có cơm thừa đồ ăn. Liền cho ta mang một điểm đi, nơi nào có thể cho ngươi ăn cơm thừa đồ ăn à. Ta đi trong nhà lấy, ngươi ở chỗ này chờ ta một lát, ta mượn cớ liền phải về nhà. Ánh mắt tuy rằng là mục thị tiền phương, cũng là dùng khóe mắt dư quang vụng trộm nhìn này An Dật Phong. An Dật Phong gật gật đầu, nhỏ giọng nói, Quỳnh Nhi, ngươi đi chuẩn bị đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ta biết, lấy ta hiện tại thân phận địa vị, ở không tư cách cho ngươi cái gì, nhưng là, ngươi cũng đừng cùng với Thượng Hiên, hắn không là cái gì người tốt, hắn một người nắm trong tay thế giới rất nhiều có thực lực đại gia tộc, thậm chí đùa bỡn đại gia tộc bên trong thê nữ. Có một nữ hài kêu Elise, ngươi biết không, nàng, Dật Phong ca ca, ngươi chờ ta trở lại nói này đó được không? Ta đi trước cho ngươi làm cơm đi, ta nghe được An Dật Phong muốn nói Thượng Hiên không phải. Cố nén trong lòng tức giận, trực tiếp liền mở cửa đi ra ngoài. Trong hành lang mặt im ắng, bên ngoài là một vòng cô nguyệt lạc ở trên tuyết, nguyệt hoa chiếu ánh, giống như ngân quang chợt. Ta về tới trong nhà, thuận tay liền đem cửa đóng lại, sau đó đối với mắt mèo liền hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Cách phách mã lão thái thái phóng bên trong quả nhiên là trốn tránh nhất đạo bóng đen. Bóng đen chợt lóe, đi tới nhà chúng ta cửa. Hắn nghiêng lỗ tai dán nhà chúng ta môn, lại nhìn một cái nghe. Ta đã nói, này An Dật Phong, cũng không đơn giản như vậy. Hắn ở ngoài phòng nghe lén phán đoán ta là phủ tin hắn. Nếu ta lúc này gọi điện thoại liên hệ Thượng Hiên tới bắt hắn. Hắn nhất định sẽ mượn cơ hội chạy trốn, An Dật Phong chạy nhưng là không gọi là, ta phải biết rằng chân tướng, mà không phải tiếp tục làm thiếu nữ thời đại mộng. Ta mở khí than hỏa, đến bán nồi thủy, ném vào đi nhất bánh mì ăn liền, sau đó thừa dịp đêm dài nhân tĩnh theo trên cửa sổ đi ra ngoài. Ở trong gió đêm chạy như bay hướng Thượng Hiên ở ngoại ô biệt thự tiến đến. Ta cũng không biết thực lực của chính mình có bao nhiêu cường. Chính là cảm thấy chính mình thân nhẹ như yến, cho nên nếm thử ở đêm đen giữa nhảy lầu, lại ở trong tuyết bôn chạy trở về, trở lại biệt thự phụ cận, rất xa có thể nghe thấy đàn dương cầm thanh âm giống như dòng chảy bình thường chảy xuôi xuất ra. Ta nương ánh trăng chậm rãi vừa nhấc đầu, Thượng Hiên trong tay mặt dơ chén rượu. Đứng lại cửa sổ sát đất tiền, ánh mắt sủng nịch xem ta, hắn không có nói gì nói, chính là cứ như vậy lẳng lặng quan sát ta, khóe miệng là một chút gió thú ý cười, ta cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, trở về đến biệt thự giữa, theo tủ quầy Lý xuất ra một cái con rối hoa nhi. Xủy vào áo gió trong túi mặt, trực tiếp mang đi, Tuyết, lại hạ xuống dưới, ta rời đi thời điểm. Trong biệt thự tiếng đàn lại vang đi lên, ta ngẩng đầu nhìn xem, Thượng Hiên đang ở cửa sổ sát đất tiền, đầu ngón tay giống như dược động tinh linh giống nhau yên tĩnh đạn khúc. Duy Mỹ trên sườn mặt trắng nõn dị thường, thản nhiên mắt văn nhường hắn thoạt nhìn thật sự rất khí chất. Nhưng ta nhịn không được muốn đi kiểm tra này một đôi dường như thấy rõ thế gian này trăm thái đôi. Mắt, nhưng là, ta thủy chung không có quay đầu, lên lầu cùng hắn trò chuyện. Ta cảm thấy, Thượng Hiên là trên thế giới hiểu con người ta nhất, có chút nói ta không cần phải nói minh bạch, hắn có thể biết ta. Ta trong túi này một cái con rối hoa nhi bên trong phong ấn hẳn là ta ra ra hồn phách. Vài người khác hồn phách cùng chuyện này không quan hệ, cho nên ta cũng không có mang đi. Viên viên bọn họ vài cái con rối hoa nhi, ở lại trong biệt thự, đặt ở Thượng Hiên mí mắt dưới. Ta tối yên tâm đi dọc theo đường đi, ta một bên chạy một bên theo trong túi xuất ra con rối hoa nhi. Thái độ thập phần lãnh băng hỏi hắn. Ra ra, ta liền cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nói với ta ngươi đến cùng là chết như thế nào? Lại là thế nào đến ba ta trong tay? Ngươi nói ra, ta liền nghĩ biện pháp cho ngươi tự do ta. Ta không nhớ rõ, ta nhớ được ta ở ngủ chưa? Sau đó liền đến cái kia nghịch tử trong tay. Quỳnh Nhi, ra ra trước kia có lỗi với ngươi, ngươi tha ta được không? Cấp ra ra tự do ta ra ra ở cầu xin ta. Ta cầu chỉ có thể lạnh nhạt nói. Ra ra, không phải ta không cứu ngươi, mà là ta cứu không được ngươi, nếu ta ra ra không gạt ta. Kia thuyết minh hắn khả năng cùng năm đó Tằng Thương Ngô giống nhau. Bị nhân hạ chú, cũng chính là truyền thuyết giữa gián ngày sinh tháng đẻ hoa nhi. Cái loại này hoa nhi, bình thường là làm bất thành. Nhưng là một khi làm thành, có thể nắm trong tay một người tật bệnh cùng sinh tử. Nhưng là ta ra ra, lại giống như cùng Tằng Thương Ngô lược có chút bất đồng. Tằng Thương Ngô là bị không sạch sẽ gì đó bò lên. Sau đó bị bóp chết, tối nhưng vẫn còn có thể hoàn dương. Ta ra ra cũng là chính mình chạy tới thắt cổ. Cuối cùng hồn phách đi điền Nam Môn Sơ này giữa không chỉ có khống chế nhân hành vi ý thức thực. Hiện, thậm chí còn có đem linh hồn mang đi xa hơn địa phương hành động. Nữ ương đài hoa, ta ra ra đến cùng thế nào đi Điền Nam? Ta do dự một chút, lại hỏi một câu ta ra ra. Ra ra, ngươi thật sự quên sao? Ta là tự cấp ngươi báo thù, ngươi nếu không nói, ta là bắt ngươi không có biện pháp. Ta cuối cùng không thể cùng ba ta giống nhau dùng hỏa đến luyện ngươi. Chính là hại chết ngươi hung thủ, sợ là muốn vĩnh viễn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, phong tuyết thổi qua bên tai. Lương ý mười phần, với ta mà nói cũng rất thoải mái. Ta đang đợi hắn đáp án, ta ra ra yên tĩnh thật lâu. Rốt cục ở ta tới nhà chúng ta tiểu khu dưới lâu thời điểm. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ta thấy không rõ người kia diện mạo, hắn giống như cố ý dùng cái gì vậy che khuất mặt. Hoặc là dùng biện pháp gì, nhưng ta quên mặt hắn, nhưng là, ta nhớ được, ta là bị người gửi qua bưu điện đi ra ngoài, gửi qua bưu điện đi ra ngoài. Ta ra ra bị gửi qua bưu điện đi ra ngoài, gửi qua bưu điện linh hồn, này đáp án thật sự là rất buồn cười, ta không tin, nhưng là nghĩ lại nhất tưởng, lại có chút hiểu được, gửi qua bưu điện không là linh hồn, là con rối hoa nhi. Ta ra ra là bị chế thành con rối hoa nhi, bị người dùng chuyển phát theo tứ cửu thành chuyển phát đến Điền Nam Môn Sơ sau đó. Ba ta ngay tại Điền Nam tiếp thu chuyển phát, nghĩ thông suốt này đó. Ta mũi chân khinh nhẹ một chút, phi thân thượng cao lầu, theo ta phòng ngủ giữa thiểu không thanh liền đi vào. Vừa thấy trong phòng chung, thời gian đại khái đi qua 15 phút, phòng ấn ta ra ra con rối hoa nhi. Bị ta tùy tay ném ở trên giá sách, hắn có bản lĩnh liền theo ta nơi này đào tẩu, ta là không lo lắng. Trên thế giới này, ta ra ra, chỉ có ta cùng Thượng Hiên có thể giúp hắn khôi phục tự do. hắn nếu nơi nơi chạy loạn, đó là chính mình cấp chính mình tìm phiền toái. Trong nồi mì ăn liền, đại khái cũng nấu không sai biệt lắm. Ta hướng mì ăn liền lý đánh đàn, đã đánh mất vài cọng rau, lại thả một căn xúc xích, trên cảm giác nhìn có chút thèm ăn. Tài quan thượng hòa, đem này nọ làm ra nồi, bưng liền mở cửa tống xuất đi, vừa khéo đánh lên đang ở nghe lén An Dật Phong. An Dật Phong trên mặt tránh qua một tia xấu hổ thần sắc. Hắn nói quanh co một lát, chính mình liền chủ động giải thích nói. Đói chịu không được, mở cửa đến xem tình huống. Không nghĩ tới liền vừa khéo gặp ta. Tuy rằng lấy cớ trăm ngàn chỗ hở, nhưng là ta cũng không có chạc phá lý do. Ta đem mặt đoan vào phòng bên trong, xem hắn ăn xong, cầm chén mang về nhà, trực tiếp liền ôm con ngủ. Này buổi tối, bởi vì ngủ không được, còn phát hiện luôn luôn giấu ở góc nhìn trộm tên, như vậy ngược lại nhường ta cả người an ổn xuống dưới. Ôm thân thể ấm áp tiểu bằng hữu, trong lòng ấm áp, bất chi bất giác cơ nhiên là cùng người thường giống nhau nặng nề đi ngủ. Hôm sau, ta là ở Long Nhi tay nhỏ bé vuốt ve sườn mặt cảm giác hạ tỉnh lại. Ta nhất tỉnh táo lại, liền nhẹ nhàng hôn một chút vật nhỏ cái trán, đem hắn hướng trong lòng nắm thật chặt. Long Nhi, thế nào sáng tinh mơ liền sờ ta mặt? Ân, tiểu sắc phôi, ta muốn ăn nãi nãi. Mẹ, ngươi vì sao không giống trước kia giống nhau vì ta uống sữa a? Ta thích mẹ uy ta, vật nhỏ lông xù đầu nhắm thẳng ta ngực chui. Thanh âm nãi thanh nãi khí, đem nhân cả trái tim đều kêu tô. Ta nhưng là đã quên xấu hổ, trái lại kinh ngạc hỏi hắn. Ngươi còn nhớ rõ ta cho ngươi bú sữa sự tình a? Đương nhiên nhớ được. Mẹ cho ăn loại tình cảm, Long Nhi vĩnh viễn đều nhớ được. Tiểu bảo bối ôm ta vòng eo. Hắn nhỏ giọng nói xong, thân mình vẫn không nhúc nhích, giống như lại đang ngủ. Lần này, ta lại không biết là kinh ngạc, Long Nhi đều không phải phổ thông tiểu hài tử. Hắn là nhân hòa linh thể trong lúc đó kết hợp kết quả. Có lẽ nhân hòa quỷ đứa nhỏ, trí nhớ là kinh người. Ta nhẹ nhàng vuốt ve hắn cái ót, hốc mắt có chút ướt át. Trong lòng ta bỗng nhiên thực cảm kích Thượng Hiên. Cảm kích Thượng Hiên không tiếc hết thảy, đều phải ta cấp Long Nhi có vú. Nếu không có lúc trước hắn kiên trì, có lẽ hôm nay ta cùng đứa nhỏ quan hệ sẽ không như vậy hòa hợp. Ta cấp đứa nhỏ chuẩn bị điểm bữa sáng, nhường đứa nhỏ ở nhà xem tivi, ta chính mình một người đi ra ngoài đi dạo, ta không cầu có thể lập tức tìm được cùng chuyện này có liên quan manh mối. Nhưng cầu có thể đi ra ngoài thử thời vận. An Dật Phong vụng trộm ở tại nơi này, hẳn là hội lưu lại cái gì dấu vết để lại. Ta ở dưới lầu hoa viên đi dạo dạo, lại đi lúc trước tan học về nhà gặp được rừng cây nhỏ bên trong đường hẹp quanh co. Trên đường là thâm nhất cước thiển nhất cước kết động, không đi tới mê hoặc người đi đường vẫn phải có. Nơi này lại thế nào hẻo lánh cũng đều là đi nhà ta phụ cận siêu gần nói nhi. Phía trước phiên một chiếc bình điện xe, hai đợt, nhất chuyển phát phiên gục ở trong tuyết, thư tín rất nhất, một cái tóc trắng xóa bà cố nội ở giúp hắn nhặt này nọ. Còn một bên nhắc đi nhắc lại, tiểu tử a, tiết thiên lộ hoạt, chính ngươi cũng xem cẩn thận điểm a, đừng làm cho ta một cái lão thái bà thấy, còn muốn giúp ngươi nhặt này nọ tạ ơn. Bà cố nội, mấy thứ này ta chính mình có thể nhặt, chuyển phát viên thúc thúc rất hòa thuận. Nhưng bà cố nội đừng bận rộn, này chuyển phát viên ta nhận thức a, ta trước kia cấp cảnh giáo đồng học ký này nọ đều là tìm hắn a. Ta đi lên liền cùng hắn chào hỏi, nghiêu thúc, lại là ngươi a, hắc, thật sự là thật lâu không thấy. Đúng rồi, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi trước kia có hỗ trợ ký qua chúng ta kia đống lâu gì đó sao? Tỷ như nói, một cái hoa nhi, các ngươi kia đống lâu ký này nọ hơn đi. Hoa nhi, cái dạng gì hoa nhi? Chuyển phát viên nghiêu thúc đang ở dùng sức nhớ lại. Ta cảm thấy chuyển phát là một cái manh mối, liền tiếp tục truy vấn đi xuống, chính là mộc đầu làm hoa nhi, có chút như là phim kinh dị lý con rối hoa nhi. Nó lớn nhỏ đại khái lớn như vậy, ta vừa nói. còn một bên khoa tay múa chân. Ngài có ấn tượng sao? Có thể là nhà ta hàng xóm ký tê. Này, này mỗi ngày ký kiện, phát kiện nhiều lắm nhỉ, ta thật đúng nhớ không dậy đến. Muốn không quay đầu lại ta đi phiên phiên chuyển phát viên lai nhận cho ngươi xem. Chuyển phát viên nghiêu thúc đại khái là thật nghĩ không ra. Đáp ứng ta nhìn chuyển phát viên lai nhận, ta thế nào không biết xấu hổ nhường chuyển phát viên đi vì ta xem biên lai nhận. Hắn một người đưa thư tín còn có vô số kể, đi tìm này một năm giữa biên lai nhận thật sự là rất vất vả. Hắn nguyện ý, ta cũng không thể đồng ý a. Ta vừa định từ chối, chỉ thấy cái kia bà cố nội nói, ai, chuyện này ta có ấn tượng, ngươi nói có phải hay không nhà ngươi cách vách mã lão thái thái kia ốc. Có người ký ra này nọ, thật sự là gặp quỷ, một cái không có người trụ phòng ở, còn có thể ký chuyển phát, bất quá, ta khả nhớ được, ký đi ra ngoài là cái hòm, mộc đầu hòm ni, bao lớn, ta hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình cách chân tướng càng gần một bước, cái kia bà cố nội suy nghĩ một lát, lấy tay khoa tay múa chân một chút hòm lớn nhỏ. Kia lớn nhỏ cùng bình thường con rối hoa nhi lớn nhỏ cơ hồ kích cỡ tương đối. Ta hơi kinh hãi, giống như hiểu được cái gì. Băng chuyển phát viên nhặt lên đến phát chuyển nhanh trở về ra. Ta khả thật không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Vừa mới xuất môn tìm manh mối, liền tra trở về An Giật Phong trên đầu. Ta ra ra tử, cơ hồ là có thể xác định là An Giật Phong làm. An Giật Phong thế nào giết chết ta ra ra? Không đối, logic không phải như thế. Phải nói, An Giật Phong sát ta ra ra thời điểm, hắn ở quốc nội, hơn nữa khả năng cả người công lực đều còn tại, cho nên có thể làm sằng làm bậy. Như vậy ở Lăng Dực đem An Giật Phong công lực phế bỏ sao? An Giật Phong mới có thể nghèo túng thành như vậy. Ta ở nhà mặt thời điểm, cái kia Trình Xương quả thực chính là một tòa cao lãnh băng sơn. Cùng lão nương một câu cũng không nói. Nhưng là hắn đặc biệt ngoan. Thật sự, hắn mặc mẹ ta cho hắn mua hồng nhạt vịt con vây đâu. Cầm máy hút bụi ở nhà làm vệ sinh. Làm xong rồi vệ sinh, hắn cũng không yên, đem trong nhà thối quần áo, tất thối tẩy sạch, thành thành thật thật phải đi nấu cơm ni này không phải hơn một cái sau ba. Kia quả thực chính là hơn một cái nam bảo mẫu. Giữa trưa thời điểm, trong nhà là một trận lại một trận cơm mùi. Mẹ ta lúc đi ra, này nha lại giống như có nói không xong trong lời nói muốn nói cho mẹ ta. Cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, nhất thời nói, nhàn nhi, đến rửa tay, bắt tay tẩy sạch sẽ, là có thể ăn cơm, nhất thời nói. Nhàn nhi, ta cơm đều trang tốt lắm. Ta uy người ăn cơm ni, ta ôm con liền cùng không khí giống nhau bị lượng ở một bên. Chỉ có thể đủ giờ khóc giờ cười cấp đứa nhỏ uy cơm. Ta tài uy hai khẩu, bên kia di động liền vang, ta chỉ có thể đi qua tiếp điện thoại. Tiểu gia hỏa thực thông minh, căn bản không đi quấy rầy mẹ ta, cùng kia khối tiểu thịt tươi tú ân ái. Chính hắn cầm thìa, ngồi ở trên bàn cơm liền bắt đầu ăn cái gì. Ta cầm điện thoại thời điểm đều nhịn không được cười thầm. Khả điện thoại nơi đó lại truyền đến ta mỗ mỗ thanh âm. Ra đại sự, Quỳnh Nhi, ra đại sự, ngươi mau trở lại, giúp đỡ một chút, lúc này đây ngươi ông ngoại mặt mũi cũng vô dụng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta trầm mặt, nghiêm túc nghiêm cẩn hỏi ta mỗ mỗ. Mỗ mỗ trong thanh âm xuất hiện khóc nức nở. Nàng khẩn trương phát ra nuốt nhất ngụm nước miếng thanh âm. Sau đó thấp giọng đã nói, thương Ngô hắn, hắn dài ra đuôi, đạo môn người ta nói hắn quỷ tu, có bội cái gì cương thường luân lý, phải ngay tại chỗ tử hình. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta liền như vậy một cái tôn tử a, hắn là tầng gia duy nhất huyết mạch quỷ tu là cái gì quỷ? Dài ra đuôi lại là cái gì ngoạn ý? Trong lòng ta náo không rõ, càng không biết sự tình nghiêm trọng tính, lại cường điệu tính hỏi một lần, ý của ngươi là nói, đạo sĩ muốn giết thương Ngô, là vì thương Ngô dài ra đuôi, bởi vì hắn khả năng trở nên không giống với, cho nên ta ông ngoại ra mặt, cũng bảo toàn không song thương Ngô tánh mạng. Ân, là như vậy, Tà Mỗ Mỗ hồi đáp. Đã Tà Mỗ Mỗ còn có công phu gọi điện về, Thiết Minh đạo sĩ còn chưa có sát thương Ngô, bọn họ vẫn là cấp ông ngoại mặt mũi. Ta hiện tại đuổi đi qua, trước muốn hiểu biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn, tài năng náo minh bạch a. Ta đi ra ngoài thời điểm, tránh ở Mã lão thái thái ra ăn giật phong cũng xuất ra. Hắn không dám chính đại quang minh mở cửa, chính là một cái lắc mình theo trong khe cửa chui ra đến. Lại lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại, hắn xem ta, sau đó thấp giọng nói, Quỳnh Nhi, ta còn hơi đói, ngươi có thể hay không cho ta nấu điểm này nọ ăn, khả năng không được a. Giật phong ca ca, thương Ngô, hắn ra điểm sự, hình như là cái gì quỷ tu linh tinh, đạo sĩ nhóm sẽ đối phó hắn, bất quá là một đứa trẻ ta mới nói bình thường. Đã bị ăn giật phong đánh gãy. Ăn giật phong theo trong lòng lấy ra một phen mang huyết chỉ thủ. Từng bước một liền tới gần ta, hắn cười lạnh, trang tiếp tục trang, bả đao này mặt trên, có truyền phát viên, còn có cái kia bát quái tử lão thái bà huyết ta nghe được này trong lòng một chút phát ra hàn. Nhưng không có hoàn thủ, mà từ ra vẻ vô năng chiều dưới lầu chạy tới, hắn đem ta đuổi theo, cầm trong tay chỉ thủ. Từng bước một bước đi lên, người rất hiếu kỳ đi, tăng thương Ngô vì sao hội quỷ tu, hoặc là nói, người liên quỷ tu là cái gì đều không biết đi. Bằng đã kết thúc bằng UOCV by Love Dayo, hết chương.